Chương 648, bóp thì sao? Canh thứ 6 nhức mắt hồng sắc quang tốc độ, nhuộm dần cơn lốc cá long quanh thân, khiến cho người khó tin bạo tẩu thuộc tính xuất hiện ở chuẩn B trên người tốc độ công kích, tốc độ di động đề thăng 30%, hiệu quả duy trì liên tục 3 phút cơn lốc cá long phổ thông công kích tốc độ nhìn ra vốn là cùng trường kiếm phổ thông công kích tốc độ gần, tăng lên 30% tốc độ công kích sau đó so với dao găm còn nhanh hơn nữa, cơn lốc cá long cửu hận cũng rối loạn. Lúc này nó điểm danh mục tiêu lại là Tuyền Cận, thế nhưng, nếu như nó muốn thuận lợi vọt tới Tuyền Cận trước mặt, vậy khẳng định là đại phí chu trương. Ta Long chi nộ vào thời khắc này bộc phát ra, một tay phất lên, hai màu vàng long chảo lập tức xuất hiện ở cơn lốc cá long dưới chân của, bắt lại nó hai cái chân 7 giây, ở cơn lốc cá long trên đỉnh đầu xuất hiện cầm cố trạng thái có tác dụng trong thời gian hạn định chọn là 7 giây. Mấy cái chữ này đã vượt qua thần long khóa bình thường giá trị. Chỉ là bởi vì mở lòng chi nộ về sau, trưởng khống lực cấp tốc trưởng thành nguyên nhân. Ở thánh chiến trò chơi hệ thống chung, trưởng khống lực cái này nhìn không thấy sờ không được thuộc tính, cùng những cái này thấy được sờ được số liệu thuộc tính là hỗ trợ lẫn nhau, hai người hợp nhất mới có thể đem kỹ năng ưu thế phát huy đến cực hạn. Cái này chính là cân bằng cơn lốc cá long gào thét, giận dữ chi hạ chiều lấy Tuyền Cận chạy ra khỏi một cái to lớn phong cầu. Tuyền Cận lượng máu lúc này bị đánh rớt 6.478 bốn điểm, thật buồn bực chính là mình tốc độ di động cùng ngâm sướng tốc độ. Đều thấp xuống vẫn như cũ là phong thực mặt trái, đánh vào pháp hệ người chơi trên người sau đó, phóng thích tốc độ khuyết tổn chuyển tới ngâm sướng phương diện tốc độ. Tuyền Cận thẻ lưỡi, vội vàng đổ cho cơn lốc cá long một cái phá giáp nguyên rùa, chết tiệt rồng tạp trùng, cái này phá kỹ năng thật ác tâm. Cơn lốc cá long vô lực gào thét, gầm thét, phía sau đã bị chúng ta mở ra hoa. 7 giây đối với một đám sở hữu cường lực sát thương lực chức nghiệp ẩn mà nói thập phần dư giả đang ở cầm cố mới vừa. Sau khi giải trừ, cơn lốc cá long cửu hận đã khóa được trong đội ngũ phót, trên người của ta, một đôi màu đỏ thắm mắt trợn tròn, cơ hồ là đối với ta đỉnh đầu chân đá, dùng hết tất cả đánh sát thủ đoạn. Thế nhưng, ta cái kêu bảo mệnh hành hạ người mới chim chuyên dụng long hành hổ bộ kỹ năng đã mở ra, cả người ở một cái trong mặt phẳng vạch ra cũng không hợp quy tắc đường vòng cung. Mà nhìn như loạn bừa bộn điều điều đường bộ, chính là đối phó bạo tẩu trong cơn lốc cá long chính xác nhất đường bộ. Giảo hoạt cơn lốc cá long lần nữa đem cừu hận chuyển tới Lạc Lam trên người, chỉ tiếc phụt lên đi ra phong cầu chỉ có thể đổi Lạc Lam trên đỉnh đầu một cái kinh người chống lại ký tự, ám ảnh khiên, tuyệt đối là hiện nay điều tra hệ chức nghiệp tốt nhất lảng tránh kỹ năng cuối cùng, nó khó thoát khỏi cái chết, độc luyến thu vũ một cái thế đại lực trầm tấn phong chạm theo hắn nơi cổ vỗ xuống. Trực tiếp đưa nó trạng thủ không sạch sẽ tiên huyết theo nó lồng ngực ra vô số cây gãy lịa huyết quảng chỗ. Cùng phún đi ra, hội tụ thành một cỗ phun tung tóe, không phải cẩn thận vẩy ra đến trên mặt ta thời điểm, cư nhiên để cho ta cảm thấy một ít nhiệt độ, cái này nhiệt độ, hẳn là so với bình thường huyết dịch nhiệt độ cao một chút. Có người nói, chân chính long tộc chảy ra huyết dịch là nóng rực, một ngày bát sái tới trên mặt đất, sẽ đem trên mặt đất thảm cỏ đốt thành cho bụi. Kinh nghiệm của ta tăng cao 2%, đối với cái này nhất cấp mà nói, có thể có như vậy tốc độ tăng đã để ta rất hài lòng, dù sao 149 cấp sông 150 cấp độ khó thật sự là quá lớn. Tương đối hạnh phúc là đẳng cấp chưa đạt tới 149 cấp nhóm, hầu như mỗi người kinh nghiệm tốc độ tăng đều ở đây 6% tả hữu, loại này tốc độ lên cấp cơ hồ khiến người mê mội hơn nữa, tiểu lạc tiêu trên mặt cũng toát ra nụ cười sáng lạ, ca ca. Cái này long bì có thể lột ra tới ôi trao hế là bì giáp tài liệu sao? Đúng đúng, tiểu lạc tiêu hưng phân nói, lao sư ta cho ta bản vẽ, cái này long bì có thể chế tác 140 cấp tử kim cấp bì giáp sáo trang đây sáo trang ngự, cơn lốc chi tập kích sáo trang ta kiệt. Kiệt cười, không sai, đến khi ngươi làm ra cái này bì giáp sáo trang, bộ thứ nhất liền cho tự nhiên được rồi. Lạc Lam ý vị lắc đầu, bắt đầu làm nũng, ta không nghe theo ta không nghe theo, phi ca ca. Nhân gia liền muốn vô căn cứ sáo trang nha, nhân gia muốn nha ta nhất thời ngồi trồm hồn xuống. Tiểu Tĩnh không hiểu nói, ca ca, ngươi ở đây cần gì phải mặt đất bên trên giường như rơi mất nổi da gà. Kết quả, ta bị Lạc Lam đuổi giết 1 phút đồng hồ, mọi người thì tại cái này trong vòng 1 phút đem trên mặt đất kim tệ quét một cái sạch, rất nhu can, truyền thuyết cấp chuẩn B đều rơi mất 200 nhiều miếng kim tệ, lấy hiện tại quân hành giá hàng đổi, đó chính là 400 nhiều đồng tiền. Tìm một bình thường vị tương thái quán ăn một bữa kiên hoa, chúng ta những người này hẳn là đủ rồi. Còn như những thứ khác vật, không có gì cả rơi xuống. Tiểu Lạt Tiêu nhanh chóng đem trọn trương Á Long lột ra xuống tới, tuy là trên tay dính đầy tiên huyết, nhưng là trên mặt lại treo cười. Mọi người đoán một chút ta cho nó lột ra, hệ thống tặng cho ta bao nhiêu kinh nghiệm? Phỉ Nhi hỏi. 1% không phải, còn nhiều hơn 1.5% không phải, cao hơn một chút nữa 2% hắc hắc, 2.7% coi như là ta đơn Bắc Long Bỉ, có thể phồng nhất cấp nữa nha ngất. Cái này cũng có thể, ta cười một cái nói, đây cũng là chuyện đương nhiên, vừa rồi chúng ta ở đệ ngũ tầng đánh nhiều khổ cực a, một cái truyền thuyết cấp B cũng làm cho chúng ta diệt đoàn, đến nơi này đệ lục tầng nhất định là cấp cho chúng ta bồi thường nhất định. Bằng không, sẽ có người chơi khiếu nại. Đây cũng là vô căn cứ hành lang gấp khúc một tầng cuối cùng con đường phi thường tốt đi, là một cái tiêu chuẩn xà hình hành lang, chúng ta dọc theo đường từ từ dọn dẹp cơn lốc cá long. Một không cẩn thận kéo đến hai cửu hận thời điểm tuyệt đối không phải mạo hiểm. Tiểu Tĩnh đơn kéo một con cửu hận mang theo đội ngũ lui về phía sau. Ta thì khống chế được một đầu khác. Chu Toàn mấy tuần sau đó quả đoán mạnh mẽ ẩn, đem cửu hận kéo cởi. Loại này nhất cơ bản chiến thuật ở nơi này một tầng chiếm được tốt vô cùng hiệu quả. Khi chúng ta giết chết đệ bảy đầu cơn lốc cá long thời điểm, kinh hỉ nổi lên, trên mặt đất truyền đến lạch cạch một thanh âm vang lên. Một bả lóe ra thanh sắc ánh sáng nhạt xà hình dao găm rơi vào trên mặt đất. Khi ta cầm lên chùy thủ này thời điểm, chẳng những thán phục với nó bóng lượng ánh sáng lộng lẫy, tức thì bị nó siêu cao thuộc tính rung động. Chùy thủ này lại là bạch kim cấp truyền thuyết cấp chuẩn B, là có tỷ lệ khá thấp bạch kim cấp trang bị, nhưng là tỷ lệ phi thường thấp, thấp hơn 0.5%. Nói cách khác, giết chết 200 đầu cấp độ truyền thuyết chuẩn B cũng không thấy biết rơi xuống nhất kiện bạch kim cấp trang bị. Mà vũ khí tỷ lệ rất thì càng là thấp hèn làm người ta giận sôi. Vì vậy, ở chúng ta đánh 8 đầu cơn lốc cá long thời điểm, Lạc Lam liền bận rộn, cầm lên giải phong thạch Mỹ tư tư mở xì cái tre, bởi vì ta đã hứa hẹn nàng, chỉ cần là khai ra cực phẩm thuộc tính, bán đi tiền cho nàng 10% chia làm. Kết quả lúc này đây tiểu Mỹ nữ thật đúng là cho mình không chịu thua kém, cây chủy thủ này thuộc tính mở vô cùng mạnh mẽ cơn lốc chi cái muôn phẩm cấp, bạch kim cấp trang bị loại hình. Dao găm sử dụng đẳng cấp, 140 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực, 2700, 3000 phụ gia điểm số, lực lượng 600 mẫn tiệp 800 thể chất 600 giải phong thuộc tính, tỷ lệ bạo kích 4%, tỷ lệ bạo kích 4% phá vỡ thuộc tính để thăng 3%, phía sau kỹ năng phóng thích tốc độ để thăng 20%, đạo tặc hiếm có nhất gì đó. Chính là tỷ lệ bạo kích cùng phá vỡ thuộc tính. Cho nên cái chuôi này vẹn vẹn là cái này, ba cái thuộc tính cũng đủ để bán hơn rất cao giá. Lạc Lam không khỏi thổn thức, phiền muộn, cuối cùng một cái thuộc tính rất dưới, đạo tặc phía sau kỹ năng trên cơ bản đều là thuấn phát hoặc là nửa giây phát động, để thăng cái này phóng thích tốc độ có ích lợi gì a? Ta giải thích, cái này nói rõ ngươi không biết cận chiến người chơi. Kỳ thực, giống như đạo tặc, chiến linh, ta thậm chí là kiếm sĩ. Chúng ta đại bộ phận công kích kỹ năng đều là thuấn phát hoặc là nhanh phát, thế nhưng sẽ không thẻ đao hoặc là thẻ đao kỹ thuật tương đối kém người chơi đang giải phóng kỹ năng sau đó. Chiêu tiếp theo đánh ra thời điểm như trước sẽ có khoảng cách thời gian, cái này phóng thích tốc độ để thăng, chính là đem điều này thời gian tương ứng rút ngắn, do đó trợ giúp rất nhiều người chơi tốt hơn nắm giữ thẻ đao kỹ thuật. Ô thần kỳ như vậy à? Đây là đương nhiên, cho nên cái chuôi này vũ khí phải bán cho trong nghề. Giá trị mới có thể thể hiện ra, đương nhiên, vũ khí này bản thân thuộc tính cũng tương đối bá đạo. Ta từ Lạc Lam trong tay nhận lấy dao găm, trực tiếp bỏ vào trong túi đeo lưng. Phỉ Nhi, cái chuôi này vũ khí ta có thể làm chủ sao? Phỉ Nhi mỉm cười, nước phù sa không chảy ruộng người ngoài, đúng không ừ, làm cho tiểu mục, huyết sắc cùng chư ca chính bọn nó thương lượng đi. Phỉ Nhi cũng đồng ý đề nghị của ta, ta ở đầu tư mấy triệu sau đó. Trước mắt gì hệ gỗ nơi đã đơn giản quy mô, bắt đầu từ từ thu về vô liếng, cho nên vài cái công nhân đỉnh đầu chẳng mấy chốc sẽ sung dụ, chúng ta không tính là thiếu tiền. Mở ra bạn thân mỏng nhìn một cái, ngoại trừ mục thương đang cùng lấy đội 2 dưới vô căn cứ phó bản bên ngoài, mấy cái khác đỉnh cấp đạo tặc người chơi đều không ở, cho nên ta cũng không có đem chủy thủ này tin tức tiết lộ cho mục thương. Tuy là ta và hắn quan hệ cá nhân rất dày, nhưng vẫn là muốn làm xử lý sự việc công bằng. Thế nhưng, để cho chúng ta chuyện không nghĩ tới lại một lần nữa xảy ra. Làm độc luyến thu vũ một kiếm đem thứ 2 đếm ngược đầu cơn lốc cá long bể đầu thời điểm, trên mặt đất lại một lần nữa truyền đến vừa dày vừa nặng rơi xuống âm thanh. Lúc này đây, trên mặt đất cư nhiên rơi mất một bả màu bạc chiến chủ y. Cái này chiến chủ y hình dạng như QNZ là một cái cự đại hải đảm, mặt trên mọc đầy đến đó, chiến chủ y trôi bên trên hợp với một ít tiết xiềng xích, là điển hình liên tử truy. Phẩm cấp của nó lại là bạch kim cấp, danh viết cơn lốc chiến chủ y, cùng cơn lốc chi cái muông xem ra là một cái phẩm chất vũ khí. Nhìn tiểu Lạt Tiêu trong mắt lộ ra một tia cùng nhiệt, ta không khỏi bật cười, tiểu nha đầu cũng có thật lâu không đổi vũ khí. Tự nhiên, chuyện của ngươi lại nữa rồi. Lạc Lam một bả từ dưới đất nhặt lên chiến chủ y, hiểm ác nở nụ cười, cây ớt tỉ, rất tốt với ta một điểm. Tiểu Lạt Tiêu cười càng là âm hiểm, hừ hừ, nếu như giải khai thành rắc rưởi, tỉ tỉ tối hôm nay bóp vỡ ngươi. Bảo bối gãi đầu một cái, bóp cao y na hò à, bóp thế nào người còn có thể bóp vỡ đâu. Ta lập tức hướng về phía bảo bối vây vây tay, cục ưng, đến, xuống tới, ta cho ngươi biết. Bảo bối nhìn ta mắng nhiếc dáng vẻ, rụt rè nói, tiểu phi ta sai rồi, kỳ thực ta biết là bóp đâu. Vài cái cười đến run rẩy cả người. Ta nhìn đám này vô lương, bất đắc dĩ nhìn trời một chút, không khỏi buồn bã rơi lệ, các ngươi không muốn không nhìn ta. Các ngươi thành thật mà nói loại này thành tiếng người đề, để cho ta loại này thuần gia môn làm sao chịu nổi n.